Cái này, thời điểm ba người ngây ngốc trong lúc này một người chật vật lăng không chạy đến, dĩ nhiên là Dương Phương Chu toàn thân máu tươi đầm đìa trọng thương không thôi. Hắn đúng là bị thạch thú gây thương tích lại bị hút vào trong lòng đất theo thông đạo tới đây. Dương Phương Chu, Chu Tử Nguyên cả kinh nói, người đi ra từ nơi này. Dương Phương Chu vừa thấy mấy người, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác nói. Còn có thể ở đâu, không phải đi theo đằng sau các ngươi, đi vào thông đạo hay sao? Hắn nhìn thấy thần sắc cổ quái của mấy người, sau đó quay đầu lại và ăn cả kinh, linh khí mênh mông, làm gì có thông đạo nào? Chu Tử Nguyên vỗ đầu một cái, nói, ta hiểu rồi, đây là thông đạo không gian đơn hướng. Đi ra thì không về được, hắn nhìn qua Dương Phương Chu nói, còn có mấy người còn sống. Dương Phương Chu cao mày nói, ta không quá rõ ràng, còn có mấy người à, ta không biết nữa, sau khi rơi vào huyệt động thì vội vàng tìm lối ra. Vương Cường mặt âm trầm, nói, còn có nhìn thấy Lý Vân Tiêu. Dương Phương Chu nghe cái tên này, lập tức sát khí ngập trời, hai mắt đỏ bừng nói. Hắn ở đâu, ta muốn giết xúc sinh này. Trên mặt đám người Chu Tử Nguyên đầy vẻ cổ quái, Lý Vân Tiêu đi ở giữa bọn họ lại biến mất khó hiểu. Đây là chuyện quá kỳ quái. Lạc Vân Thường thì lo lắng không thôi, cũng nhịn không được tự trách mình. Nếu không phải vì mình vướng víu thì làm sao có chuyện này. Mặc kệ, vậy mà để cho chúng ta tìm được Tu Di Sơn Thần Cung, lần này phát đạt. Chu Tử Nguyên trong mắt sáng lên nói. Bên trong có bảo bối, giá trị không dưới thất tốc đạo quả, lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Hắn vội vàng chạy tới chỗ thần cung kia. Dương Phương Chu cũng nhìn qua đại điện sau khiếp. Góc truyện audio.com, sợ là đại hỉ cũng chạy như điên. Cách chương.